Chương 960, tiến vào kiếm vương lâu. Hiện tại ta có tư cách sao nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước Thanh Nguyên kiếm đế, Thạch Tiểu Nhạc bình thản hỏi. Câu nói này càng giống là một câu trầm biếm, lệnh Thanh Nguyên kiếm đế kiếm thế đều rung động mấy lần, không ai có thể lý giải tâm tình của hắn. Hơn nửa năm trước đó, hắn vận dụng một nửa công lực liền có thể thu thập Thạch Tiểu Nhạc, mà bây giờ, toàn lực ứng phó phía dưới, ngược lại thương tại trong tay đối phương. Hương nguyên cảnh võ đế ở giữa, trừ phi đụng phải cơ duyên, nếu không một điểm chênh lệch đều có thể cờ ơn ở 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu thời gian tài năng đền bù. Thanh Nguyên kiếm đế đơn giản có chút không thể nào hiểu được Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ, chẳng lẽ, hắn cùng đối phương thiên phú liền thật kém nhiều như vậy sao không, lúc trước chỉ là quá bất cẩn, ta không có khả năng bại, cái kia trung cực tạo hóa nhất định là ta trong lòng giấy lên rào rạt tức giận. Thanh Nguyên kiếm đế từng bước một đi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bước đầu tiên, hắn kiếm thế tăng lên tới cực hạn, bước thứ hai, kiếm chiêu xa xa vùng ra, đến bước thứ ba, người khác đã biến thành kiếm, mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng bên ngoài bắn ra kiếm khí, đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Đúng là hắn thành danh sát chiêu một trong, cực kiếm vạn giết. Không nhìn từ từng cái phương hướng phóng tới kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc về lấy đơn giản nhất một kiếm vạch ra, vạn kiếm lui tránh. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, một kiếm này nhìn như bất phàm, nhưng lực lượng quá mức phân tán, uy hiếp ngược lại không bằng trước mấy chiêu. Kiếm đoạn vô ngân phảng phất sớm đoán được một màn này, Thanh Nguyên kiếm đế thân hình trơ tở liền tu cờ, mượn lực phản chấn, trường kiếm trên không trung vẽ ra một cái phức tạp vòng tròn không ngừng hướng bên trong co vào, trung tâm bộ nhỏ, trong thời gian ngắn liền áp xúc trở thành một cái điểm. Điểm sáng ánh vào Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt đồng thời. Một thanh vô ngân kiếm đâm về phía hắn tinh thần hải. Đổi thành người bên ngoài, tuyệt không cách nào cấp tốc làm ra quá nhanh phản ứng, huống chi thân thể tới kịp, vậy ngăn không được cái này người siêu việt cảnh cấp độ tinh thần công kích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Biến thiên kích địa đại pháp thi triển, không dấu vết chi kiếm lập tức tan thành mây khói. Không, nó thuận điểm khởi đầu, đã rơi vào Thanh Nguyên kiếm đế trong đôi mắt, phản đâm về đối phương. Cái gì Thanh Nguyên kiếm đế hoảng hốt? Náo hải kịch liệt chấn động dưới, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, động tác càng là vặn vẹo biến hình, ở giữa không trung dừng lại. Một tầng kiếm quang hối hả che hướng hắn. Đây không phải hữu nghị luật bản, Thanh Nguyên kiếm đế không có ý định bỏ qua cho Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không sẽ cùng đối phương khách khí, nếu không phải tinh thần lực của hắn siêu việt thường nhân, vừa rồi đã trúng ám toán, biến thành ngớ ngẩn. Cuồng phong tê minh bên trong. Vô số kiếm khí chui vào Thanh Nguyên kiếm đế lỗ chân lông, trong khoảnh khắc đem hắn biến thành huyết nhân, huyết hoa từng mảnh bắn tung tóe. Thanh Nguyên vạn tượng kịch liệt cảm giác đau chấn tỉnh Thanh Nguyên kiếm đế, hắn đôi mắt xích hồng, không để ý toàn thân thương thế, thúc giục Thao Thiên kiếm biển tuân ra hướng về phía trước. Liên làm một chiêu này, tại hơn nửa năm trước sát thương Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ lại đối mặt, Thạch Tiểu Nhạc đã không có lúc trước kiêng kỵ, trên thực tế. Nếu không có hắn muốn kiến thức Thanh Nguyên kiếm đế chân chính át chủ bài, tùy tiện có thế làm cho đối phương không phát ra được chiêu. Phong chi vô ý kiếm khí thành cương, hóa ti, cuối cùng mỏng không thể gặp, chỉ thấy một mảnh không có hình dáng thiên chất lỏng màu xanh, bất quy tắc địa lan tràn hướng bốn phía. Màu xanh đậm kiếm hải vừa mới đụng vào, giữ vững được một lát, liền bị từ đó xé mở, tự động vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc mà đi. Đối mặt ta, ngươi không có tư cách che giấu. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Thanh sam tung bay, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm hướng phía dưới, đè nén càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Đám người tâm đều đang run rẩy. Lúc trước Thanh Nguyên kiếm đế một thành tăng lên công lực, vô cùng cường thế, nhưng trong nháy mắt, hắn đã thành bị áp chế nhất phương. Cái kia đến từ Phi Mã Vương triều người trẻ tuổi, lấy không thể tưởng tượng thực lực nói cho tất cả mọi người, ai mới thật sự là chúa tể giả. Ta muốn ngươi hối hận. Một tiếng xuyên thủng thiên địa hét lớn bên trong, Thanh Nguyên kiếm đế sâu trường sam màu xanh từ tay háo trô nứt ra, lộ ra hắn phồng lên hai tay, lập tức chỉ thấy từng vòng cương khí dọc theo hai tay, không ngừng tràn vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong, kiếm quang càng ngày càng thịnh, giống như là có thế đâm xuyên tinh thần. Thanh Nguyên vi ngã, giết vẹn vẹn một lần hô hấp, Thanh Nguyên kiếm đế xuất kiếm. Một kiếm này, giống như là dùng ra huyết dịch của hắn bên trong lực lượng. Hư không vì đó mở đường, từng đầu vết nước điên cuồng hướng về Thạch Tiểu Nhạc lan tràn, khe hở chung quanh, một cỗ kiếm khí bởi vì quá mức cô đọng, thế mà tạo thành kéo dài nếp gấp, có lực lượng kinh khủng ở trong đó tàn phá bừa bãi. Địa diệt đao hoàng đứng lên đến. đều là bởi vì một kiếm này, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Âm Dương Võ Đế thần sắc ngưng trọng, trên lòng bàn tay có lập thể hắc bạch hình bầu dục tại chìm nổi, con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm cầu ánh sáng bên trên thanh sam bóng dáng. Đến hay lắm. Kiếm quang bao phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, phổ thông sát chiêu không cách nào đối kháng chiêu này, càng khó có thể hơn né tránh. Bất quá hắn bản ý liền là dùng tới thử chiêu, dùng thanh nguyên kiếm đế sát chiêu, tới thử nghiệm mình mới sáng tạo sát chiêu. Phong Thần Vũ. Thạch Tiểu Nhạc như thiểm điện nhẹ hít một hơi, hai tay cùng vai ngang bằng, khuỷu tay bên cạnh thành 90 độ, dọc theo tay đầu gô y quan đông đưa, xuân nộ kiếm trước người hoạch xuất ra 1/4 vòng tròn. Hô đột nhiên phong khởi vân dũng, không phải phong như kiếm, mà là vô số kiếm khí hợp thành phong, chân chính phong, cùng vũ lấy gào thét hướng về phía trước. Tư, dầm dầm dầm hư không vết nước không ngừng bị di bình, lại bởi vì va chạm lấy càng nhanh chóng hơn độ sinh ra. Kiếm khí nếp vốn vừa mới cuốn vào trong gió, lập tức bị ngang ngược địa xóa đi, kiếm phong những nơi đi qua, tựa như bảng đèn xoa tảo trừ vết tích, thuộc về thanh nguyên kiếm đế kiếm khí không còn sót lại chút gì. Khi tới gần thanh nguyên kiếm đế lúc, kiếm phong suy yếu trọn vẹn chín thành, nhưng vẫn như cũ vỡ vụn đối phương hộ thể cương khí, đem bao phủ. Phốc phốc phốc liên tục đâm thị tâm thanh bên trong, thanh nguyên kiếm đế kêu thảm thiết lấy, thân thể tựa như diều đứt dây đâm vào cầu ánh sáng một bên. Lại liên tục mấy cái bắn ngược, hung hăng quẳng xuống đất. Rung động mấy lần, thanh nguyên kiếm đế không có đứng dậy, hắn tình nguyện mình ngất đi, cũng tốt hơn tiếp nhận chu vi ánh mắt một bản lượt lăng trì. Những ánh mắt này, nhất định tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Hắn hận, hận mình vì sao A hội ba y, càng hận hơn để hắn đặt mình vào này cảnh Thạch Tiểu Nhạc. Bằng cái gì ra hỏa này có thế như thế phi tốc tiến bộ uy lực coi như không tệ. Khách quan mà nói, tại đem tâm kiếm duy trì tại cùng thanh nguyên kiếm đế cùng một trình độ lúc, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cùng thanh nguyên kiếm đế cực kỳ tiếp cận. Đây cũng là vì sao à, Phong Thần Vũ không có cho đối phương tạo thành trọng thương một nguyên nhân quan trọng. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc đã rất thỏa mãn, chí ít chứng minh, Phong Thần Vũ cấp độ muốn vượt qua thanh nguyên vi ngã. Thật mạnh sát chiêu. Thanh nguyên kiếm đế sát chiêu, hàng không tiến nhân bảng trước 10 năm cũng không xê xích gì nhiều, theo ta thấy, thiếu đế sát chiêu. Tuyệt đối có thể xếp ở va ho trước 10 năm. Nghĩ không ra A Tĩnh Mịch về sau, tiếng gầm như nước sôi sôi bắt đầu. Tận quản hiện trường người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là hư nguyên cảnh võ đế, tạo thành khí tức ba động, lại so vạn người QNZ vang lên còn phải kinh sợ. Đám người từ không coi trọng, đến kinh diễm tại Thạch Tiểu Nhạc thực lực, lại đến kết quả công bố, tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc như thế, tiếp tục đi cao, đến giờ phút này, thậm chí liền hô hấp đều trở nên không khoái. Nếu như trước đó còn có thật nhiều người cho rằng, võ đạo huyền mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc lời nói, như vậy hiện tại, lại cũng không có người ôm chặt loại này quan điểm. Ai đều thấy rõ ràng, thanh nguyên kiếm đế còn mạnh hơn thất đổ võ đế trên nửa chủ, mà hắn thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Thậm chí chỉ cần thoáng nghĩ lại, liền hội phát hiện một cái càng thêm kinh dị sự thật, tại song phương biểu hiện ra thực lực không kém bao nhiêu điều kiện tiên quyết, từ đầu tới đuôi. Thạch Tiểu Nhạc đè ép thanh nguyên kiếm để đánh. Chân chùi treo lên đánh cái này chứng minh cái gì, ai cũng biết. Ta thu hồi lúc trước lời nói, cùng giai vô địch người chỉ có một cái, so với võ đạo huyền, thiếu đế có tư cách hơn sư nở dê đa nở dê bốn chữ này. Kỳ chính võ đế cảm khái không thôi. Không có so sánh liền không có thương hại, tại Thạch Tiểu Nhạc vạn trượng quang mang dưới, mặc dù thân phụ vâu ngã thánh cốt, võ đạo huyền vẫn như cũ không khỏi ảm đạm phai mờ. Trừ phi, hắn có thế tại công bằng một trận chiến bên trong đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Từ một kiếm đế cười ha ha nói, thiếu đế trước đó đi nhờ là vì trợ giúp chúng ta, cho nên cô y áp chế thực lực, bực này cao đức tình nghĩa thắm thiết, thật là khiến Lao Phu xấu hổ a biết rõ hắn là vì tuyên dương Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỗ có chiếm được quá bồi luyện người, đều không thể không nhận hạ phần nhân tình này. Cùng một sự kiện, từ thực lực người khác nhau tới làm, ý nghĩa là khác biệt. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, đối đám người nhiều lắm thì có trợ giúp rất lớn, mà bây giờ, hẳn là đổi thành chỉ điểm. Thật mẹ hắn đủ hung ác. Thất đổ võ đế nghiến răng nghiến lợi một phen, đông tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn vô cùng may mắn mình đụng phải võ đạo huyền, nếu đụng phải Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Không thấy được thanh nguyên kiếm đế giống như là chó chết giống nhau sao ngươi có thể đánh bại hắn, liền đại biểu có hy vọng đánh bại ta. Địa diệt đao hoàng ánh mắt trên người Thạch Tiểu Nhạc dừng lại chốc lát, chợt thu hồi, thần sắc đã là một phái ngưng trọng. Tiếp xuống chiến đấu, là chân chính trận đánh ác liệt, dung không được một điểm qua loa. Âm Dương Võ Đế lắc đầu. Tinh thông âm dương vũ đường hắn, từ trước đến nay trực giác cực kỳ chuẩn xác, nhưng lần này không thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc bất phàm. Đáp án chỉ có một cái, đối phương cấp độ vượt qua mình. Đối đầu loại người này, hắn tỷ số thắng sẽ không vượt qua 4 thành. Võ Đạo Huyền nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên sát lâu tinh nghĩa, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thoại nguyện lấy được thắng lợi về sau, Thạch Tiểu Nhạc bị một vệt ánh sáng chỗ câu, các loại quang mang tán đi, hắn đứng ở một mảnh xung doanh kiếm đạo chi khí trong lầu các. Có thể phát hiện, giữa không trung thỉnh thoảng hội hiện ra từng chuôi trường kiếm hư ảnh, có nhẹ nhàng, có nặng nề, có nóng như liệt hỏa, có lại vô cùng băng lãnh nói tóm lại, thiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng đều có. Đây là bất đồng kiếm đạo tinh nghĩa, kiếm vương lâu quả nhiên không tầm thường. Thạch Tiểu Nhạc làm sao không biết, mình đi tới kiếm vương lâu tầng thứ tư. Lập tức, hắn liền bên ngoài xảy ra chiến đấu đều không để ý tới, chỉ là một mực nhìn chằm chằm trên vách tường võ học bí tịch, kinh nghiệm bản chép tay quan sát, các loại từng cái ghi lại, hối đoái thành ban thưởng giá trị về sau, liền ngồi xếp bằng, yên lặng thể hội. Vì tăng lên hiệu suất, Thạch Tiểu Nhạc còn hội trong lúc chủ động đoạn quá trình này. Ngược lại cảm ngộ lên bốn phía kiếm đạo tinh nghĩa, một khi có chỗ đến, lập tức hai bên xác minh lẫn nhau, làm cho hỗ trợ lẫn nhau. Về phần kiếm vương lâu ba tầng dưới, hắn ngược lại là không cần thiết đi, bởi vì tầng thứ tư đã bao gồm ba tầng trước tất cả hảo diệu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.